Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 856, chương 860, trăng sáng chiến giáp. Làm những cái kia sao hỏa tan hết, chân thật một màn trình lên trước mặt mọi người. Lưu Du cũng không bị sáng tạo đến, mà là bị một bàn tay đá khổng lồ nắm. Cái này sao có thể? Những người này quá sợ hãi. Bọn họ lái xe chiếc này thánh thuyền vô số, chảm bao nhiêu địch nhân, nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đón lấy cái này lưỡi hái tử thần a. Đá này trưởng chuyện gì xảy ra? Khủng bố nghịch thiên a. Đồng dạng là một cái tay, uổng cho các ngươi còn có đem phá liêm đao. Làm sao ngay cả ta vũ trụ vô địch siêu cấp số lớn tay đều không tiếp nổi? Lưu Du lạnh lùng nói, ánh mắt tràn đầy đầy đất chế giễu. Cuối cùng, hắn từ xưa cười khổ, lắc đầu, quá trẻ tuổi các ngươi những cái này ngớ ngẩn, cùng nhóm vương các ngươi chơi cái gì sáo lộ đâu? Sống sót không phải rất tốt sao? Cái kia thạch trưởng dùng sức một nắm, cái này lưỡi hái tử thần bị sinh sinh bóp nát, tính cả cái kia khô lâu tay, cũng đều hóa thành ngôi sao điểm điểm, không còn tồn tại. Lộc cộc, trên chiến thuyền, tất cả tu sĩ nhao nhao nuốt xuống một miếng nước bọt. Nếu như nói lúc trước đá này trường tiếp nhận lưỡi hái tử thần rất để bọn hắn không thể tưởng tượng nổi, nhưng bây giờ thạch trường đem liêm đao bóp vỡ, cái này rất không khoa học, không phù hợp logic a. Làm gì ngẩn ra, lăn xuống lão tử chiến thuyền, ta muốn lấy lại chiến lợi phẩm. Các ngươi đây, chính mình cút đi. Lưu Du bắt đầu hướng về phía trước đi đến, thánh uy cuồn cuộn, buộc bọn họ nhanh lên làm tròn lời hứa. Lưu Du, ngươi không cần thiết thật ngông cuồng, Cổ Minh hoàn toàn không phải ngươi một người có thể trêu chọc. Nếu như ngươi hôm nay đồng ý lưu lại một đường, vị lão giả kia khóe miệng co giật nói, nếu như bởi vì chính mình để cho Cổ Minh tổn thất một chiếc chiến thuyền trở về, hắn không tiện bàn giao, nhưng mà Lưu Du lại cắt đứt hắn, thiếu hắn tê dại đánh giấm. Lan, cái gì Cổ Minh không giả minh, các ngươi trước đó không phải rất phách lối sao? Lật lên sóng gió gì? Liền góc áo của ta đều bất động, bây giờ còn cùng ta nhóm nhóm, đến cùng lan vẫn là không lan. Thân thể không thoải mái nói một tiếng, ta đưa các ngươi, chấm chấm. Những tu sĩ này cũng không thánh cảnh, bán thánh cũng vẻn vẹn hai vị, còn lại cũng là hóa thần đỉnh phong, tăng thêm cưỡng ép thi triển hai đại chiêu, đã sớm hư, có thể Lưu Du lại lớn khí đều không thở. Em gái ngươi a, cái này hố đem mình hố tiến vào, rất tốt, hy vọng ngươi nhớ kỹ hôm nay. Tên lão giả kia sắc mặt đen kịt hết sức. Hắn cảm thấy mình thành tựu bán thánh đến nay, mất mặt lớn nhất một lần, hơn nữa còn từ trong tay hắn bị mất một chiếc chiến thuyền. Trở về như thế nào bàn giao? Nhất là cái này bát mạch không gian chú đóng lực lượng cơ hồ cũng là đỉnh phong. Hiện tại lộn một vị bán thánh, càng tổn thất một chiếc chiến thuyền. Da lớn huyết a, Cổ Minh người rút đi về sau. Lưu Du hài lòng đem chiến thuyền thu vào. Á nữ vương nói muốn cho nàng thời gian nửa tháng, liền có thể chế tạo ra một chiếc thuộc tại chiến hạm của mình. Bất quá mục tiêu của nàng là hàng không mẫu hạm. Hàng không mẫu hạm có thể dễ như trở bàn tay đánh nát thánh cảnh. Sở dĩ, trọng tâm cũng trên chiến hạm. Bát mạch không gian bị san bằng đung đưa về sau, Lưu Du cũng không có nhàn rỗi, cũng bắt đầu đem tinh lực đặt ở nhóm giới kiến thiết bên trên. Hắn muốn tại một vùng thung lũng bên trong kiến tạo một tòa kiến trúc to lớn. Kiến trúc này cùng loại một đầu huyền quy ra biển hình ảnh, chú trọng tại phòng ngự, bất quá một chút đại pháo cái gì, Á nữ vương về sau hội cộng vào. Hạm trưởng, bởi vì bộ phận cơ sở thiết trí vấn đề, ngươi cần phải đi tìm một chiếc mẫu hạm chủ thể. Sau đó sau khi trở về ta cải tạo cùng thăng cấp. Á nữ vương lúc trước chiếc kia thánh trên thuyền, phát hiện một chút hải tặc vũ trụ tư liệu, sau đó đi qua phân tích khoa học kỹ thuật của bọn họ trình độ. Dễ như trở bàn tay liền đánh giá ra, có thể xuất ra chiêu này khoa học kỹ thuật văn minh. Nhất định có hàng không mẫu hạm. Lưu Du sờ soạng một cái, ý của ngươi là muốn ta đi cùng Cổ Minh đoạt. Đó là chuyện của ngươi. Ta chỉ là phụ trách làm kiến thiết, về phần ngươi làm sao làm, cũng là chuyện của ngươi. Á nữ vương rất không phụ trách nói ra, sau đó một đầu vùi vào khu vực quy hoạch bên trong. Lưu lại một mặt mộng bức Lưu Du tại nguyên chỗ, bất quá chuyện này ngược lại cũng không phải rất gấp. Bọn họ hiện tại thân ở bát mạch không gian bên trong. Linh khí nồng đậm là không sai chỗ tu luyện. Còn nữa, tại dạng này linh tú chi địa bên trong, nên có không ít thông linh sinh vật. Hắn nhóm này giới coi là không tệ địa phương, nhưng thiếu khuyết sinh khí. Thế là hắn trong khoảng thời gian này, tại bát mạch không gian bên trong bắt không ít linh vật vứt đi nhóm giới không gian bên trong. Còn bởi vậy đưa tới một trận động tĩnh không nhỏ. Nhưng, vấn đề không lớn, đông, Lưu Du thân ở bát cảnh cung bên trong, xếp bằng ở trên ban công thổ nạp. Bỗng nhiên lúc này, cả tòa lơ lửng tại trên vùng tịnh thổ công trình kiến trúc đều dao động dưới. Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là cái kia một khung đạt đến mười mấy thước hoàng kim chiến giáp. Đây không phải khổng minh vật lưu lại sao? Làm sao sẽ động? Lưu Du hù dọa, hai mắt hơi híp nhìn xem tại chính mình trước mặt rơi xuống đất quái vật khổng lồ. Bất quá lúc này, từ cái kia cách đó không xa bay tới một cái bóng hình xinh đẹp. Đó là Cửu Hậu, Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi lại ra, tháng này phạt ngươi không được đi ra ngoài. Cửu Hậu rơi vào chiến giáp trên vai, nàng ngọc thủ một ấn xuống chiến giáp cái nào đó nhanh nhốt. Răng rắc một tiếng, chiến giáp trước ngực áo giáp kéo ra, một cái bóng người nhỏ bé liền bắn ra ngoài, không thiên về không lệch ra vừa vặn rơi vào Lưu Du trong ngực. Lại nhìn cái này khống chế chiến giáp người, vậy mà bất quá là một 4-5 tuổi tiểu tử, Lưu Du sắc mặt đều sửng sốt, bất quá hắn lại thân cảm giác tự hào, bởi vì đây là con của hắn, Lưu Hạo Nguyệt. Danh tự chi ý là vì như trăng sáng như vậy nở rộ hào quang, kịp thời trong đêm tối, cũng không sợ hắc ám. Ngươi là cha, Tiểu Nguyệt Nguyệt biết rõ hôm nay cha tại bát cảnh cung. Ta vội vàng từ hậu sơn trở lại rồi. Lưu Hạo Nguyệt đối với Lưu Du lộ ra một cái bì bì nụ cười. Thoạt nhìn rất là hồn nhiên ngây thơ. Lưu Du thương yêu sờ lên danh con đầu. Chỉ cái kia chiến giáp, tiểu tử, vừa rồi cái đồ chơi này ngươi khống chế, làm sao làm được? Lưu Hạo Nguyệt nghe vậy, sắc mặt trở nên ngang dương lên, cha nói là trăng sáng chiến giáp sao? Hắn có thể lợi hại, có thể phách sơn liệt địa đâu? Lúc này, cách đó không xa lại bay tới một thân ảnh, mà Lưu Hạo Nguyệt xem xét bay tới người, lập tức biết rõ hỏng. Vội vàng đem cái ót ngã vào Lưu Du trong ngực. Trăng sáng, ngươi lại vụng trộm đem chiến giáp trộm ra. Còn nữa, ngươi lại đem ta quy hoạch kiến thiết khu vực làm hỏng. Ngươi đi ra, nhìn ta không dạy dỗ ngươi. Đây là Á nữ vương đến rồi. Nàng cáo biệt Lưu Du về sau, liền phát hiện chiến giáp không thấy, mà lên từ trên vệ tinh truyền tới địa chỉ. Một khối bị nàng chú trọng hoạch định khu vực, vậy mà bị phá hư một mảnh hỗn độn, cả kia trong đó một tòa linh sơn đều bị sinh sinh đánh thành hai nửa. Thực sự làm người tức giận, cha, cứu ta, Tiểu Hạo Nguyệt nhìn thấy Á nữ vương, toàn thân phát run, trước kia hắn không nghe lời, liền thường xuyên bị Á nữ vương giáo huấn, Á A-di có muốn cầm ta đi trích, ta không nên đánh châm. Lưu Hạo Nguyệt có thể có như vậy thể trạng, một dạng cũng có Á nữ vương công lao. Nàng vì Lưu Hạo Nguyệt tiêm vào một ít linh dược, có thể tràn đầy tẩm bổ tiềm năng của hắn, cùng tăng lên rất nhiều thể năng. có thể nói không khoa trương chút nào. Lưu Hạo Nguyệt thả tại người bình thường thế giới bên trong là một vị có thể treo lên đánh siêu nhân tồn tại. Nhưng Lưu Du biểu lộ có chút cổ quái, mắt nhìn Á Nữ Vương, hắn đem mảnh đất kia phá hủy, là ta nhìn trúng khối kia bảo địa. Không sai, chính là khối kia kiến thiết La Thiên Đại Trận mảnh đất kia. Á Nữ Vương gật đầu, mẹ, cầm châm đến, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.